Tận thế nhạc viên, chương 1271, lúc sau Tết đại gia có phải hay không quá điên cuồng một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, liên tục 2 ngày và thân thích nhóm ăn cơm nói chuyện phiếm các loại linh hồn giao lưu. Ta đến bây giờ còn không có trở về. Mắt thấy gần 12 giờ. Đây là thế nào? Trong một năm trước là chưa ăn qua cơm như thế nào? Vì cái gì ăn Tết mỗi ngày chính là thấy người cùng ăn cơm. Nên làm sự đều làm chậm trễ. Chính là lo lắng. Một hồi nhìn xem, ta nếu có thể tại 12 giờ chạy trở về. Ta liền phóng phòng trộm sau đó thức đêm viết. Nếu là không kịp trở về, ta liền đem hôm nay phần phóng tới ngày mai cùng nhau viết cái gấp đôi chương đi. Gấp đôi viết thực khổ. Giống như 58 km marathon đồng dạng cảm giác có thể chạy đến chết. Nhưng là ta, đặc biệt thành thật, lại nói rõ lúc trời tối lại muốn đi một cái khác thân thích nhà ăn cơm. Cân nhắc đến ngày mai này đám người thú vị độ, ta cảm thấy ta cần mang một cái Kindle. Hoặc là các ngươi có cái gì đã ẩn nấp lại có thể bản thân giải trí biện pháp sao? Trừ ăn ra bên ngoài. Tấu chương xong, cách chương.